Câu chuyện cá tính biến thành giác tính, chớ làm nô lệ cho thói quen. Bình thường, vô tình chúng ta được vun đắp một số thói quen mà chúng ta không chú ý tới, chúng có tương ứng với ý nguyện vãng sanh của chúng ta không? Nếu không tương ứng, có thể chúng sẽ tạo cho chúng ta những phiền não, tạo cho chúng ta những chướng ngại trong sự vãng sanh. Thói quen có thể ví như một con dao, nó vốn không có tốt xấu gì, thiện ác gì. Nếu bạn hiểu mà khéo dùng, thì để làm phương tiện cắt đồ vật, đó là khéo dùng. Nếu bạn không biết dùng, cắt vào tay mình, chảy máu, bị thương đau đớn, kêu la, thì đó là dùng sai. Cho nên, con dao vốn không có tốt xấu, chỉ cần chúng ta biết vận dụng như thế nào mà thôi. Thói quen cũng như vậy. Đối với những người niệm Phật chúng ta, nếu thói quen giúp cho chúng ta định tâm, vãng sanh không chướng ngại, thì đó là thói quen tốt nên vun bồi. Nếu thói quen làm trở ngại việc vãng sanh, thì phải bỏ đi. Có người xem các thứ thói quen của mình là rất quan trọng, xem đó như vật quý mà trân trọng giữ gìn và không chịu thay đổi. Ví như, đồ vật nào thì phải để chỗ nào, quay về hướng nào, bàn chải đánh răng phải sắp đặt theo góc độ nào, đồ ăn trong tủ lạnh phải để chỗ nào, ngủ thì phải ngủ giường nào, quay về hướng nào, nếu không thì ngủ không được, đọc sách thì phải ngồi tại ghế nào thì mới đọc được, niệm Phật thì phải theo hình thức nào, nếu không thì không quen, tô chén thì phải sắp đặt làm sao, đũa phải để như thế nào, son nồi thì phải lau chùi đến mức độ nào, áo quần phải giặt vào giờ nào, phơi giờ nào, lấy vô giờ nào, vân vân. Như thế, sự sinh hoạt có thói quen thành quy luật vốn là rất tốt. Nhưng nếu tập quán của người khác không giống như người ấy, thì người ấy sinh ra buồn khổ, lao đao, không ngừng cao giọng. Tôi có thói quen thế này, tôi không có thói quen thế kia. Nếu người khác không làm theo thói quen của người ấy, thì người ấy cảm thấy người khác là không đúng, cảm thấy người khác không biết làm việc, không có quy củ. Người ấy tuy miệng không nói mình rất biết làm việc, thật ra trong lòng cảm thấy những gì người khác làm không hợp với ý mình, cho rằng người khác làm việc không tốt như chính mình làm. Như thế thì chính là bị thói quen trói buộc, biến thành kẻ nô lệ cho thói quen, cũng biến thành kẻ nô lệ ngạo mạn. Có thể thói quen của người ấy chẳng mang lại cho anh ta lợi ích gì lớn, mà trái lại tạo cho anh ta nhiều cơ hội phát sinh phiền não, khiến cho cuộc sống của anh ta càng thêm khó chịu, không tự tại. Chúng ta thử nghĩ sâu xa hơn một chút. Nếu một ngày nào đó chúng ta chết đi, thì các thứ như bàn chải đánh răng, tô, chén, đồ ăn trong tủ lạnh, chúng ta đâu có thể mang theo, người khác cũng đâu có cần. Có thể chúng bị gom lại và vứt đi. Thật ra, đồ vật của người chết để lại, người khác cũng có ít nhiều hí kỵ. Nếu chúng ta không giống như các cao tăng đại đức, suốt đời vì việc công, quên việc tư, vĩ đại, lại có nhiều học trò tốt tưởng nhớ đến như thế, thì sẽ không có người xây nhà kỷ niệm, giữ lại hoàn cảnh sinh hoạt khi chúng ta còn sống để mọi người tham quan, học tập. Thế thì, chúng ta ôm chặt cái thói quen cát tính, để rồi sinh phiền não, không chịu tùy thuận Phật Pháp, đề cao giác tính, điều chỉnh thái độ tâm thức. Sự ôm chặt, cố chấp vào các chuyện nhỏ nhặt, rốt lại có giá trị gì đâu? Rốt lại có giá trị gì mà khiến chúng ta ngày nào cũng phải vun bồi chúng, làm cho chúng lớn mạnh, sinh phiền não vì chúng chứ? Vì sao chúng ta không kiên tâm vun bồi cái chính nguyện vãng sanh và cái trí tuệ bị vứt bỏ của chúng ta, mà lại cứ xông xáo vun bồi cái thói quen chấp trước của thế giới ta bà? Chúng ta nên biết, phần lớn các sinh hoạt của chư vị tổ sư đại đức đều rất có quy luật, nhưng trong khi sống theo quy luật, chư vị ấy không bị thói quen trói buộc, không sinh phiền não. Ví như, Khi người khác không theo thói quen của người ấy, thì người ấy rất tự tại, không khởi lên phiền não, không cảm thấy không quen mà mất tự tại. Cho nên chúng tôi bảo, không làm nô lệ cho thói quen, thì không hề khuyên mọi người hãy vứt bỏ bừa bãi các thứ đồ vật hoặc sinh hoạt không cần có quy củ. Mọi người dứt khoát chứ nên hiểu lầm điều này. Chúng tôi khuyên mọi người trong khi theo quy luật, đừng để bị cái thói quen quy củ do chính mình đặt ra ràng buộc. Chớ vì chúng ta có các thứ thói quen mà thường phải gặp các sự việc không quen, không như ý. Cũng chớ vì chính mình đã đặt ra khá nhiều quy củ và thói quen mà thường phải nhìn thấy khá nhiều nhân sự không thuận mắt, đâu đâu cũng không thuận lòng, lại sinh ra nhiều phiền não không đáng có. Như thế là dụng tâm sai lầm, giống như nắm nhầm lưỡi dao mà tay bị thương, nắm lấy thói quen để làm tổn thương chính mình, làm chướng ngại sự an vui tự tại của chính mình vậy. Nhiều người tuy học Phật đã lâu, mà thường vẫn cứ tân bốc cá tính của mình là thế này thế nọ, mình theo thói quen thế này thế nọ, không quen thế ấy thế kia. Cái gì gọi là cá tính chứ? Đó là cá tính cách đã quen, tức tập khí mà chúng ta đã vun bồi từ vô thủy cho đến nay. Có những tính chất chấp trước. Chúng ta cần chú ý, Phật dạy chúng ta vứt bỏ tập khí phiền não của chúng ta, chứ không dạy chúng ta vun bồi các thói quen chấp trước. Muốn phát triển Phật tính, thì phải vứt bỏ sự chấp trước phiền não của chúng ta. Bấy giờ Phật tính mới phát triển được. Đó cũng chính là tùy thời mà buông bỏ cá tính của mình, buông bỏ những tri kiến không hợp với Đức Phật. Thường làm Phật ý người, sai phạm pháp môn Bồ Đề, thì không thể khế nhập Phật trí, phát triển Phật tính. Vì bị cá tính thói quen trói buộc, giống như một khối băng mất đi sự tự tại nhu nhuyễn của nước chảy mây trôi, không những không thể linh động theo vuông vào tròn, mà còn bị vỡ. Kinh Vô Lượng Thọ nói, muốn vãng sanh Tây Phương, phải phát tâm Bồ Đề, chuyên niệm A-di-đà Phật. Giảng về tâm Bồ Đề thì rất trừu tượng. Phật giáo đồ hiện nay thường nói về tâm Bồ Đề, nhưng rốt lại, tâm Bồ Đề là gì? Rốt lại, tự mình đã phát tâm Bồ Đề chưa? Tự mình cũng không biết. Chúng ta muốn biết rõ mình đã phát tâm Bồ Đề chưa, thì hãy chiếu theo nguyên tắc tổ sư đã dạy chúng ta để kiểm tra xem tâm niệm và hành vi của chúng ta thuận hợp với tâm Bồ Đề hay sai trái với tâm Bồ Đề. Nói một cách đơn giản, phục vụ cho người là thuận hợp với tâm Bồ Đề. Trái lại, nếu cứ để ý tới mình, tân bốc cá tính, thói quen, sự lợi hại của mình, muốn người khác phải tôn trọng ta, theo ý tứ của ta, hy vọng người khác phục vụ ta, tôn trọng ý kiến của ta hơn là tôn trọng ý kiến của mọi người, thậm chí muốn rằng mọi người hy sinh vì ta, cúng dường ta, đấy là sai trái với Bồ Đề, cũng là sai trái với tâm thái của pháp môn Bồ Đề. Khi chúng ta thuận hợp với pháp môn Bồ Đề, tự nhiên chúng ta sẽ vứt bỏ phiền não và ngã chấp. Tự nhiên chúng ta tương ứng với điều kiện vãng sanh Tây Phương. Nếu sai trái với pháp môn Bồ Đề, thì đó là tăng trưởng cái phiền não của ngã chấp. Vun bồi sự chấp trước tự tư của chúng ta, tức là không tương ứng với vãng sanh Tây Phương, ắt phải có tên trên bảng luân hồi sáu nẻo. Người vẫn thường biết tôn trọng người khác, có lòng cung kính từ bi đối với người khác, thì thường dễ tương ứng với Đức Phật. Vì sao? Vì chân thành cung kính đối với người, ắt phải buông bỏ cái phiền não của kiêu mạn của chính mình, thì mới có thể được như thế, phải buông bỏ ngã chấp, thì mới được như thế. Cho nên, khi tôn trọng người khác, tức là buông bỏ chính mình, coi nhẹ sự chấp trước vào chính mình, cũng chính là làm nhẹ căn bệnh ngã chấp. Người xem trọng ý kiến, cá tính của mình, chú trọng thói quen của mình, tức là xem trọng mình, tân bốc tư tâm, cũng là xem trọng cái phiền não ngã chấp. Đó là bệnh nặng hơn, nghiệp chướng nặng, tính nguy hiểm của luân hồi lớn. Đây hoàn toàn không phải là hiện tượng tốt. Một khi chú trọng về mình, thì tự nhiên sẽ khinh mạng người khác, xem thường người khác, thì đương nhiên không có cách nào cứu độ mọi người cho tốt. Đó là sai trái với tâm Bồ Đề, với lời nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta đã nói, những sinh hoạt hàng ngày là khảo hạch chúng ta về những đề ứng dụng của tín nguyện vãng sanh Tây Phương. Những lối suy nghĩ, hành vi, thói quen của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, rốt lại, thuận hợp với tâm Bồ Đề hay sai trái với tâm Bồ Đề, chúng ta phải thường tự quán chiếu phản tỉnh. Nếu lối suy nghĩ và cách thực hành sai trái với tâm Bồ Đề là tuyệt đối không tương ứng với Đức Phật, thì không nên kiên trì vun bồi. Chúng ta phải tùy thời mà chú ý tu sửa, điều chỉnh, thì mới có thể không sai phạm với ý nguyện vãng sanh Tây Phương của chúng ta, thì mới không uổng phí một đời mà phải chịu uổng tử ở ta bà. Nếu là thói quen tốt giúp đỡ cho chúng ta vãng sanh Tây Phương, thì mới nên kiên trì dụng tâm bồi đắp. Câu chuyện thói quen tốt giúp chúng ta lúc lâm chung vãng sanh thuận lợi. Dưới đây là một câu chuyện thật, giúp mọi người hiểu ảnh hưởng của thói quen đối với việc vãng sanh. Tôi từng gặp một bệnh nhân là một phụ nữ trên 50 tuổi. Cái khối u của bà đã xâm phạm tới não, cho nên một chân và một tay của bà cử động rất khó khăn. Bà thường không nói ra được ý tứ mà bà muốn nói. Lòng muốn nói một đường mà miệng không chịu nghe theo, lại nói một nẻo, rất khổ sở. Một hôm, khi tôi đến thăm, vừa bước vô phòng, tôi liền chắp tay hướng về bà mà nói, A Di Đà Phật. Bà liền dùng cánh tay cử động được, đỡ lấy cánh tay không cử động được, để chắp tay lại. Miệng bà cũng hình như muốn nói, A Di Đà Phật. Nhưng không nói ra được, lại nói một tràng tiếng Nhật. Dozaro, Tomatochite, Atsugu. Bà cũng biết rằng bà nói không đúng, nên muốn bật khóc, rất thương tâm, rất áo não. Tôi liền hiểu bà muốn niệm A-di-đà-phật cho đúng, cũng không phải là đơn giản. Bây giờ tôi an ủi bà. Tâm bà muốn niệm A-di-đà-phật thì nhất định Đức Phật A-di-đà phải biết. Niệm Phật thì quan trọng nhất là tâm niệm. Tâm của bà chân chính nghĩ đến Phật là tốt rồi. Bà nghe xong liền rơi nước mắt. Tuy tôi an ủi bà như thế, nhưng ở vào trường hợp của bà mà hiểu, thì cái tâm tình niệm Phật mà niệm không được, nhất định rất khổ. Tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Bấy giờ bỗng có tiếng trên máy khuếch âm gọi tôi về phòng trực. Có người muốn gặp. Tôi chạy xuống xem. Thì ra có ba vị sư phụ muốn tìm tôi. Trông thấy các vị, tôi vui mừng kính lễ. Có điều bây giờ nghĩ lại tôi rất hổ thẹn, vì bấy giờ tôi hoàn toàn không hỏi xem các vị có điều gì mà đến tìm tôi, chỉ vội vàng mời các vị đến thăm người bệnh ấy, đến giúp bà niệm Phật. Ba vị sư phụ rất từ bi, liền theo tôi đến phòng bệnh thăm bà. Khi chư vị vừa bước vào phòng bệnh, người bệnh vừa thấy, bỗng nhiên chắp tay niệm, A-di-đà-phật. Niệm rất rõ ràng. Thì ra người bệnh này trước đây rất thích đến chùa. Bà thấy các sư phụ đều có thói quen niệm A-di-đà-phật. Kết quả là khi lâm chung, bà muốn niệm Phật mà niệm không đúng, niệm không ra lời. Nhưng khi mới thấy các sư phụ, thói quen tốt liền thể hiện. Bà có thể niệm A-di-đà-phật một cách chính xác. Nói ra cũng lạ kỳ. Từ khi bà niệm đúng được một câu, thì bà có thể tiếp tục niệm đúng. Tôi thấy thế thì rất vui mừng. Chính bà cũng rất vui mừng đến chảy nước mắt, cứ liên tục cảm tạ Đức Phật A-di-đà. Sau khi ba vị sư phụ viếng thăm an ủi khích lệ bà một hồi, chư vị bảo muốn trở về. Vì hôm ấy có rất nhiều bệnh nhân gọi tôi, cho đến hôm nay, Tôi cũng không biết ba vị sư phụ ấy đến y viện tìm tôi để làm gì. Có thể Đức Phật biết được tâm thức và thói quen của người bệnh ấy, mà đặc biệt hóa ra ba vị sư phụ đến giúp bà ấy chăng? Thói quen mỗi lúc gặp các sư phụ, gặp người ta thì chắp tay niệm Phật như thế là những thói quen rất tốt, là những thói quen rất tốt giúp chúng ta nâng cao chính âm, giúp chúng ta vãng sanh. Chúng ta hằng ngày phải vun bồi, chớ để nó bị gián đoạn. Kẻ phàm phu chúng ta thường quên sự dạy dỗ của Đức Phật, mà lại rất trân quý kiến giải của mình, thói quen, lối suy nghĩ, cá tính, tính tình của mình, đồng thời rất coi trọng sự phê bình của người thân bạn bè khi ăn no rỗi việc. Chúng ta xem các thứ vô ích là những vật quý mà không chịu buông bỏ. Nếu phải buông bỏ, thì ra vẻ như không buông bỏ được. Nếu một mai chính mình nghĩ đi nghĩ lại mà muốn sửa đổi, bỏ đi, thì lại nghĩ, đâu phải chỉ một lúc mà bỏ hết được, phải bỏ dần dần, bỏ chậm chậm. Chư Tổ sư đã nói với chúng ta rằng, việc này không có hạn kỳ. Thật ra, những kiến giải cá tính, tính tình ấy của chúng ta, bất quá cũng chỉ giống việc đại tiểu tiện trong bụng chúng ta. Chẳng có gì lợi ích, chẳng có gì giá trị. Nếu không tống đi, lại để lâu, chỉ càng thêm khổ, thêm bệnh mà thôi. Các vị nghĩ xem, đi tiêu đi tiểu, chẳng lẽ không phải là không thể thực hiện cùng lúc? Chẳng lẽ cần phải thực hiện dần dần, chậm chậm, một lần thực hiện một chút, giữ lại một chút, để lâu mới thực hiện xong hay sao? Chúng ta muốn thay đổi thói quen, thay đổi tập khí, không lẽ lại cứ chia ra từng ngăn mà sửa đổi dần dần? Mỗi lần bỏ đi một chút, giữ lại một chút, cứ chậm chậm mà bỏ đi, dần dần mà bỏ đi hay sao? Nếu chúng ta nghe lời Phật dạy mà vứt bỏ những thứ không tốt trong bụng chúng ta, thì chúng ta có thể đạt được thanh tịnh, nhẹ nhàng, an vui. Nếu chúng ta kiên trì cho rằng, những thứ đại tiểu tiện là của mình, là mình sở hữu, là mình tạo ra, thì chúng ta lại muốn giữ lấy, không bỏ đi được theo như lời Phật dạy, thì thật ra, không muốn bỏ đi cũng không thể giữ lâu được. Cứ giữ chúng cho đến ngày chết, thì không những sẽ phải buông bỏ những thứ đại tiểu tiện vô dụng ấy, mà còn phải buông bỏ cả thân thể quý báu của chúng ta nữa. Cho nên, hiện tại buông bỏ thì hiện tại được nhẹ nhàng. Nếu quý vị định vài năm sau mới buông bỏ, thì đấy là chuyện của quý vị. Quý vị mang chúng lâu năm, thì không có cách gì hưởng thụ được sự nhẹ nhàng trong tâm. Nếu quý vị muốn chờ cho đến hết đời mới buông bỏ dần, thì đó là chuyện của quý vị. Quý vị phải lao khổ đến mấy đời. Giả như có người từng đối đãi không phải với chúng ta, có thể chúng ta nhìn người ấy bằng cặp mắt không thuận, hễ nghĩ tới người ấy là bực mình, thậm chí trông thấy người ấy thì nổi nóng, rất muốn mở miệng chửi mắng. Như thế là gạt Đức Phật A-di-đà ra một bên, mà bắt đầu cúng dường thần nóng giận. Thế giới Tây Phương Cực Lạc gì cũng quên sạch. Vì sao tâm của chúng ta không quản được, mà lại thả nó vào sự nóng giận, lại khiến cho nó thành thói quen? Không lẽ chúng ta lại làm nô lệ cho sự nóng giận, chứ không phải làm chủ nó? Nếu chúng ta thường nuôi dưỡng cái thói quen như thế, thì đến lúc lâm chung, thật là nguy hiểm. Vì sao? Vì sau khi thói quen được nuôi dưỡng hình thành, nó có một sức mạnh rất lớn dẫn dắt chúng ta. Thử nghĩ, chúng ta dùng một tay nào đó để bưng chén, một tay nào đó để cầm đũa, một tay nào đó để viết chữ, thậm chí buổi tối ngủ trên một giường nào đó, đầu quay về một phía nào đó, tất cả đều là thói quen. Mỗi ngày chúng ta đều bị thói quen chi phối. Gặp phải tình huống tự nhiên, chúng ta cứ theo thói quen mà làm. Chúng ta không hề nghĩ rằng thói quen và tập khí tự động lộ ra mà khống chế chúng ta trước. Đối xử với người khác, chúng ta cũng thường bị thói quen tập khí chi phối. Có nhiều người khi chúng ta gặp mặt thì chúng ta rất lễ phép ôn hòa. Điều này cũng sẽ biến thành thói quen. Có nhiều người mới thấy mặt chúng ta đã hiềm này hiềm nọ, ghét đó ghét kia, hình như cái gì của họ cũng không hợp với ý mình. Thái độ này cũng sẽ biến thành thói quen. Có khá nhiều bậc cha mẹ cũng có thói quen như thế đối với con cái, mới thấy con đã ghét từ đầu đến đuôi. Có khá nhiều vợ chồng bạn bè cũng đều có thói quen như thế. Loại thói quen này đương nhiên khiến cho đối phương không vui, nhưng người phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại là chính mình. Không những mình tạo chướng ngại cho đời mình, mà còn tạo chướng ngại cho sự vãng sanh. Tôi từng gặp một bệnh nhân, bà đã dạy tôi một bài học, không những là bài về giới luật, mà còn là bài về thói quen ảnh hưởng đến sự vãng sanh của chúng ta. Đó là một phụ nữ chừng 50-60 tuổi, thường hay chú trọng đến việc trang điểm y phục, thậm chí ngay cả việc đi trị liệu bằng phóng xạ, từ lầu 3 của y viện đi xuống tầng trệt, bà cũng nhất định phải trang điểm tô son, cầm kính soi, đến khi vừa ý mới xuống lầu, khối u của bà đã lan tới xương. Một tay đã bị gãy xương, thế mà bà vẫn dùng tay kia để đánh phấn cầm gương soi. Dung mạo đoan trang, y phục chỉnh tề sạch sẽ của bà khiến người ta nhìn thấy đều có cảm giác thích thú. Nhưng cái thói quen chấp trước mạnh mẽ ấy có ảnh hưởng gì trong lúc lâm chung? Bây giờ tôi khuyên bà niệm Phật, bà rất cung kính vui vẻ niệm Phật, lại biết rằng bệnh của bà rất nặng, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng, nên bà phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, nhờ tôi trợ niệm cho bà. Vì y viện của chúng tôi không có chỗ để trợ niệm, nên phải chuyển bà đến y viện Bồ Đề của Phật giáo, để khi bà lâm chung thì tiện cho việc trợ niệm. Sau khi hết giờ làm việc, tôi đến y viện Bồ Đề phụ bà niệm Phật. Một hôm, bà nửa tỉnh nửa mê, tôi đứng bên cạnh niệm Phật. Bà chợt tỉnh lại, cất tiếng niệm. Bỗng nhiên bà nói, phải đến Tây Phương, mau mau mà đến, không đến không được. Sau đó bà niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bỗng nhiên bà lại niệm thành A-di-đà-phấn. Bà còn nói, phấn là phấn trong từ đánh phấn. Động tác trang điểm đánh phấn thường ngày của bà lại biểu hiện ra. Tôi nhắc nhở bà, chúng ta muốn đến Tây Phương cần gì phải đánh phấn. Đến Tây Phương mọi người đều giống như Đức Phật, sắc vàng trang nghiêm, phóng hào quang, so với đánh phấn còn đẹp hơn nhiều. Hãy mau niệm A-di-đà-phật. Bà nghe xong liền niệm A-di-đà-phật, nhưng được một lúc thì lại niệm thành A-di-đà-hoa. Bà còn nói, hoa là hoa trong từ cài hoa. Đồng thời bà còn làm động tác đưa tay cài hoa trên tóc. Tôi lại nhắc nhở bà lại niệm Phật. Nhưng bỗng nhiên bà nói, ồ, tôi không mang giày. Tôi nói với bà, Tây Phương lấy vàng ròng làm đất, rất sạch sẽ, không cần phải mang giày. Bà lại niệm Phật. Những thể hiện của người bệnh này khiến tôi hiểu rằng, trong Bát Quan Trai Giới, Đức Phật có dạy một điều, không dùng hương hoa cài tóc, không trang nghiêm thân mình. Ý nói là không dùng nước hoa, hoặc các thứ mỹ phẩm và các châu báu v.v. để trang sức thân thể. Phật dạy chúng ta hãy tập không theo đuổi sự trang sức hư giả bên ngoài, mà phải lấy cái đức tốt chân thực trong nội tâm để trang nghiêm. Sự chấp trước tự ngã của chúng ta đã quá nặng nề. Chúng ta tu hành để giảm nhẹ, vứt bỏ nó đi mà chưa được, thì nay chớ làm cho nó mạnh thêm. Nếu một người có thói quen trang sức, cả một đời nuôi dưỡng thói quen ấy, khi lâm chung, nó sẽ xuất hiện ra, niệm Phật cũng niệm sai, vì thói quen sinh ra sức mạnh. Các vị xem, bình thường chúng ta mặc áo mang giày như thế nào, đánh răng như thế nào? Đấy là cái sức mạnh của thói quen. Không cần phải nghĩ, nó tự nhiên hiện ra. Cho nên, giới luật do Đức Phật chế ra chính là để giúp chúng ta lúc bình thường vứt bỏ thói quen không cần thiết, vứt bỏ sự cầu tìm sai lầm, để lúc lâm chung khỏi sinh chướng ngại. Nếu cứ như thế, thì cái tâm một mặt nghĩ đến Phật, lại một mặt nghĩ đến đánh phấn cài hoa. Nói một cách nghiêm túc, vấn đề không phải chỉ là niệm sai Phật hiệu, mà là cái nguyện của nội tâm có vấn đề, nguyện không đủ chân thiết. Rốt lại, bạn có mong muốn sinh cực lạc không, hay là muốn luân hồi để trang sức đánh phấn? Người chân chính ước nguyện vãng sanh tự nhiên sẽ vứt bỏ cái thói quen không dính dáng gì ấy, tự nhiên không thích cầu tìm nó. Người nguyện sinh cực lạc chỉ muốn dùng thứ trang sức hiệu A-di-đà-phật để làm đẹp nội tâm, khiến tâm hoan hỷ chân thành, không bị mê lầm mà đánh mất Đức Phật, để có thể khai phát Phật tính. Đây mới là Max Factor, tức một loại kem trang điểm. Dưới đây là một câu chuyện thật, xin kể ra để mọi người khích lệ nhau. Nếu nội tâm chúng ta có điều nóng giận oán hờn, thì hãy mau mau buông bỏ, vì không buông bỏ ngay bây giờ, thì đến khi lâm chung không buông bỏ cũng không được. Tại sao là phải chờ đến lúc ấy chứ? Chúng ta phải sớm bỏ cái thói quen mới thấy người việc không thuận mắt là muốn trách mắng. Nếu không thì đến khi lâm chung, chúng ta sẽ bị thói quen ấy dẫn dắt, mất đi cơ hội vãng sanh Tây Phương. Khi tôi còn làm việc tại khoa ung bướu, tôi từng gặp một bệnh nhân ung thư phổi. Đó là một phụ nữ chừng 60 mấy tuổi. Khi bệnh trạng của bà đã trở nên nghiêm trọng, suốt cả thời gian 2 tháng, bà hoàn toàn không thể nằm xuống mà ngủ, thể nằm xuống là thở không được. Tôi thấy bà rất thống khổ, nên khuyên bà niệm Phật A-di-đà. Đang lúc thống khổ như vậy, bà cũng phát tâm niệm Phật, hy vọng đến ngày giải thoát được đến thế giới của Đức Phật A-di-đà. Vào cuối năm ấy, bệnh tình của bà trở nên quá trầm trọng. Bà yêu cầu tôi mời một số Phật tử đến trợ niệm, giúp bà đến Tây Phương. Hôm ấy thấy bệnh tình bà đã nguy hiểm rồi, tôi liền mời các Phật tử đến niệm Phật cho bà. Không ngờ, mọi người tập hợp đến để niệm Phật. Niệm được nửa giờ, thì bỗng nhiên có một người trẻ tuổi say rượu xông vào phòng bà. Tôi đang quay lưng về phía cửa, không chú ý diễn biến ở phía sau. Cũng không trông thấy người ấy bước vào, chỉ thấy người bệnh ở trước mặt. Bà đang niệm Phật, bỗng nhiên có vẻ như rất nổi giận, mắt mở trừng trừng, lại giơ tay chỉ về phía đối diện. Hình như bà muốn mở miệng để trách mắng. Trong lúc bà muốn trách mắng mà không trách mắng được, thì bà tắt thở. Thì ra, người trẻ tuổi xông vào ấy chính là con của bà. Người con này đã sớm rời gia đình sống lang bạc. Bà rất giận người con này, nghĩ rằng, phải chi bà đừng sanh ra nó. Cho nên lâu nay bà không hề nói với tôi về nó. Tôi cũng không biết để liệu mà đề phòng trước, cũng không khuyên bà sớm buông bỏ ý tưởng kia. Tâm thái của bà đối với con là ghét mà không bỏ, ghét mà cứ nghĩ đến, hễ nghĩ đến là giận. Đâu ngờ trong sát na cuối cùng, đứa con lại xuất hiện. Vừa trông thấy nó, bà đã vứt bỏ Đức Phật. Sự giận dỗi trước kia và thói quen, hễ thấy nó liền mắng thể hiện cùng lúc. Bà không tự chủ được, liền giơ tay, chỉ nó, định trách mắng nó. Bây giờ, tuy có nhiều Phật tử đang đứng bên cạnh để nhìn bà vẫn cứ như thế, cứ nổi giận, không ngăn được. Tuy chung quanh tràn đầy tiếng niệm Phật, mà bà bỗng chốc hình như không nghe thấy gì cả. Chỉ còn lại sự nổi giận mà thôi. Thật đáng tiếc là lúc ấy bà đã tắt thở. Một sảy chân, hận ngàn đời, vạn kiếp khó gặp. Phật pháp cứu độ cũng là do sai lầm này vậy. Sự thị hiện của Bồ Tát bệnh hoạn này là sự cảnh báo rất lớn cho chúng ta, để chúng ta hiểu rõ được sự khiên dẫn của thói quen. Chúng ta có thể phản tỉnh. Phải chăng bình thường bên cạnh chúng ta, tuy có tiếng niệm Phật, chúng ta vẫn cứ nóng giận, thậm chí còn chuyên tâm nghĩ tới chuyện phiền não, mà không nghe Phật hiệu, không dụng tâm nghe thanh âm của Phật. Đó chính là sức phiền não của chúng ta mạnh hơn nguyện lực niệm Phật, cho nên chúng ta bị thất bại. Chúng ta thử nghĩ xem, ai bảo bạn thích phiền não hơn thích niệm Phật chứ? Ai bảo bạn muốn nóng giận hơn muốn vãng sanh? Nếu chúng ta đành chịu ở lại thế giới này mà tiếp tục lý luận so đo với người ta, mà không chịu đến Tây Phương để sống những ngày an lạc, thì Đức Phật A-di-đà chỉ còn cách thuận theo ý chúng ta thôi. Tại sao Đức Phật và Thánh chúng ở trước mắt mà chúng ta không nhìn, lại cứ trố mắt vào cừu nhân mà nhìn? Tại sao Phật thanh không nghe mà lại nghe tạp âm? Chúng ta cam chịu đọa lạc tương ứng với uế độ cừu hận mà không tương ứng với tịnh độ Phật thanh. Thì như thế, Đức Phật chỉ còn cách là đợi chờ bạn hàng chục kiếp sau. Thật ra, lúc lâm chung, kẻ oán cừu nào ở trước mắt cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là chúng ta gặp họ, thì chính chúng ta thể hiện tâm niệm nào? Phải chăng chính mình có thể làm chủ? Chúng ta nên nghĩ trước cho rõ, vãng sanh hay không vãng sanh, rốt lại là do chính chúng ta quyết định, hay để cho họ quyết định. Kẻ oán cừu ở trước mắt, chúng ta vẫn cứ từ bi niệm Phật, đừng để họ lôi kéo mà nóng giận. Nếu tự mình kiên trì niệm Phật, thì oan gia cừu nhân trước mắt cũng không có ảnh hưởng gì. Chúng ta quản lý mình tốt, không để thói quen xấu và niệm ác xuất hiện là tốt vậy. Đây chính là chỗ mà ngày thường chúng ta cần dụng tâm rèn luyện làm người chủ của chính mình, rèn luyện muốn vãng sanh, an vui thành Phật, do chính mình quyết định. Một ngày niệm Phật ít nhiều tiếng, chẳng có gì là khó. Hơn nữa, số lượng tiếng niệm Phật thật ra cũng không hề là điều kiện để được vãng sanh. Chúng ta nên rèn luyện mình ngay từ lúc bắt đầu nóng giận, có thể lắng đi để niệm Phật 10 tiếng, thế mới quan trọng hơn nhiều, thế mới là chân chính mong nguyện đến Tây Phương. Nếu không như vậy, thì chỉ còn cách ở lại thế giới này mà tiếp tục nóng giận, chỉ còn cách là tiếp tục làm nô lệ cho thói quen nóng giận. Tại sao chúng ta thấy một người không thuận mắt, rất đáng ghét, lại rất thích gặp người ấy? Gặp thì chính mình rất bực bội, lại không vãng sanh được. Tại sao chúng ta không dùng đôi mắt này để nhìn Đức Phật? Nhìn thì được thanh tịnh, hoan hỷ, tự tại vãng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ rằng, nhìn thấy người ta mà cảm thấy rất đáng ghét, điều ấy hoàn toàn không phải là ý nghĩa của chán ghét cõi ta bà. Chúng ta hãy xem kỹ lời dạy của Tổ sư. Chán ghét cõi ta bà là chán ghét cái ý nghĩ không tốt, không thanh tịnh trong nội tâm mình, chứ không phải hoàn toàn là ghét bỏ người khác, chỉ nhìn người khác mà không thuận mắt. Cái tâm niệm như thế là do tâm chúng ta hẹp hòi, không đủ từ bi, mới nhìn người ta không thuận mắt. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có lời dạy rất quan trọng. Mọi người chúng ta đều tưởng rằng ghét bỏ và tham luyến là trái ngược nhau. Thật ra ghét bỏ cũng là tham luyến, là một thứ tham luyến biểu hiện từ mặt kia. Vì rằng, có một thứ tham luyến nào đó trước, nhưng vì tình hình không như ý, nên sinh ra cái tình cảm của mặt bên kia, mà gọi đó là ghét bỏ. Ví dụ như vị Bồ Tát bệnh hoạn mà trước đây đã nói. Xin nhắc lại, từ Bồ Tát ở đây cũng như một số nơi khác, là nhằm chỉ cho người Phật tử tại gia mang thệ nguyện của vị Bồ Tát. Bà vốn nhất định hy vọng đứa con của mình được tốt. Đối với con, bà có lòng tham luyến, có sự mong cầu, cho nên khi con bà không được như ý bà mới sinh lòng ghét bỏ, nóng giận. Nếu đó là con của người khác, thì bà không mong cầu, không tham luyến, thì dù đứa con kia có không tốt, bà cũng không phí tâm mà ghét bỏ, và cũng không nóng giận mà bị ảnh hưởng lúc vãng sanh. Nếu chúng ta không động tâm, không tham luyến đối với các sự việc, thì chúng ta hãy xem chúng là rất bình thường, và không có gì là không như ý. Nếu chúng ta từng động tâm tham luyến đối với chúng, thì chúng ta mới có cái tâm không như ý ghét bỏ. Nếu chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương, thì phải vứt bỏ những tham luyến ghét bỏ trong nội tâm mình, vứt bỏ các ý niệm không thanh tịnh, yêu đó ghét đó, từ yêu đến hận, hoặc vừa yêu vừa giận, vân vân. Như thế mới là cái nguyện chân chính, chán ghét cõi ta bà, mong cầu cực lạc. Vốn định mở miệng mắng, biến thành tiếng niệm Phật. Vốn định ném hòn đá, biến thành gửi hoa sen. Biến tâm phàm của ta thành tâm Phật, một niệm tương ứng phóng quang động địa. Câu chuyện oan ức biến thành tự tại, hoàn cảnh giống nhau, tâm trạng khác nhau. Lần nọ, đúng vào kỳ nghỉ, ba vị Phật tử bàn với nhau, muốn cùng nhau đến nông trường Thanh Cảnh để nghỉ. Từ rất sớm, mọi người không cần chuông báo đã thức dậy chuẩn bị các thứ, mang đồ ăn thức uống rồi vui vẻ lên đường. Dọc đường vừa ăn sáng vừa nghĩ đến phong cảnh đẹp đẽ ở nông trường, mọi người đều thích thú. Họ mở máy thu thanh nghe tiết mục giảng Phật Pháp, ai cũng cảm thấy mình là một người tu hành tinh tấn và tràn đầy niềm vui trong Phật Pháp. Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi từ một bên phóng tới, người tài xế thò đầu ra mắng, đồ ranh con, mới học lái xe hả? Lái như vậy mà dám lái ra đường à? Sau đó anh ta còn nhổ một bãi nước trầu, rồi tống ra một làn khói đen mà đi. Người Phật tử lái xe bỗng bị người ta mắng như thế, thì không khỏi buồn bực, nghĩ rằng, ta lái xe đã 20 năm nay, sao lại bảo ta mới học lái xe? Ta lái xe đúng, anh ta xông bậy, thế mà còn mắng người ta, thật là chẳng đạo lý gì. Nghĩ như thế nên rất buồn bực, lòng vốn rất vui vẻ, thế mà bây giờ hình như bị tát một gáo nước lạnh, nghĩ đến sự quát tháo vô lý của người kia. Vị Phật tử ấy không còn bụng dạ nào để nghe hiểu tiếng nói phát ra từ đài. Vị Phật tử khác thì nói, anh chàng này chắc là tối hôm qua không ngủ được, sáng sớm bị chủ mắng, lòng bực bội. Chúng ta hãy niệm Phật chúc phước cho anh ta, để anh ta khỏi bị nguy hiểm trên đường. A-di-đà Phật. Còn vị Phật tử kia đang ăn bánh, thấy vậy cũng nói, anh chàng ấy vi phạm luật lệ giao thông, chẳng kể gì đến cảnh sát, thật hết ý kiến, thấy mà muốn nổi nóng. Thật là thế giới xấu ác ngũ trọc này có nhiều người xấu ác quá. Mỗi người một câu, cứ thế mà tiếp tục phê bình. Tấm lòng tràn đầy niềm vui Phật Pháp vốn có, đã biến đổi đi rồi. Sự phát tâm tinh tấn nghe Phật Pháp cũng dần dần mất đi. Trong lòng đang tràn đầy phấn khởi, bỗng chốc sinh ra sự không vừa ý. Ngay cả phong cảnh đẹp đẽ của nông trường Thanh Cảnh cũng hầu như không còn hấp dẫn nữa. Bỗng nhiên, họ lại thấy bên ngoài có bảng hiệu bán mật ong. Vì trong họ có người thích mật ong, chị ấy đề nghị, chúng ta đến mua đi. Mọi người nghĩ rằng khó từ chối được, cho nên ai cũng mua mấy bình. Mua xong đem bỏ lên xe. Sau đó câu chuyện lại chuyển sang loại mật ong tốt, mật ong nguyên chất. Thế là đem Phật bỏ ra đằng sau não rồi. Đang say sưa bàn chuyện, bỗng nhiên họ phát hiện, hình như mình lầm đường, định xuống xe hỏi người ta. Họ vừa mới định dừng xe thì phía sau có một chiếc xe tông tới, nhưng may là đụng chưa đến nỗi nào. Nhưng hai chiếc xe đụng nhau thì khó tránh khỏi trầy xước, nước sơn bên ngoài xe có mấy chỗ bị hư hại. Người kia rất bực mình bước xuống xe. Chiếc xe mới mua của anh ta bị trầy xước. Anh ta không chịu được nên đùng đùng nổi giận. Cô phải bồi thường cho tôi, nếu không thì tôi không bỏ qua cho cô đâu. Vị Phật tử lái xe cảm thấy rất ấm ức, mới sáng sớm đã bị người lái xe kia mắng cho một trận vô lý, bây giờ anh này tông vào ta, lại bảo ta bồi thường. Cái thế giới nào đấy chứ? Chị định mắng lại anh ta nhưng rồi nghĩ, chúng ta là Phật giáo đồ, không nên mắng người. Chị cố nén giận, vì cố nén nên trong lòng như đang có một khối đá nước mắt sắp trào ra. Sự mong mỏi được vui vẻ từ trước, bây giờ đã bị phá vỡ. Một vị Phật tử khác thì nói với anh ta, xét theo lý thì anh không đúng rồi. Anh đã không xin lỗi lại còn bảo người ta bồi thường. Này này nha, chúng tôi mời cảnh sát giao thông đến để phân xử. Trong đời tôi ghét nhất là hạng người hiếp đáp kẻ khác. Anh đừng tưởng dọa chúng tôi là chúng tôi sợ nha. Tôi chỉ sợ người tốt, chứ không sợ kẻ xấu đâu. Càng cãi, mọi người càng sinh giận, nổi nóng, cơ hồ như muốn xắn tay áo đánh nhau. Còn vị Phật tử kia thì khuyên mọi người rằng, chúng ta gặp nhau giữa đường là một nhân duyên khó được. Mọi người hãy nhìn lên khuôn mặt Đức Phật A-di-đà mà kết một duyên lành. Xe đụng nhau thì khó tránh được thương tích. Chúng ta nên vui mừng mà cảm tạ Phật lực đã che chở cho mọi người được bình an. Nếu chúng ta bỏ qua cho nhau, lịch sự với nhau thì đâu có chuyện gì. Vì xe đã bị trầy xước, dù chúng ta có nóng giận, tiếc rẻ, cũng phải đem nó đi sửa thì nó mới lành lặn như trước. Đâu phải chúng ta đi thưa gửi mà các vết trầy xước của xe được khôi phục. Nếu chúng ta cứ cãi vã làm hao tổn tinh thần, hao tổn hòa khí, thì như thế nghiêm trọng hơn là xe bị trầy móp, lại càng đáng tiếc hơn nữa. Chúng ta vui vẻ đem xe đi sửa, có lẽ còn đẹp hơn xe mới. Người kia nghe nói thế liền hết giận, cúi đầu lái xe đi. Ba vị Phật tử lên xe, thấy có mấy bình mật ong bị bể vì vụ đụng xe vừa rồi. Mật chảy ra làm nhầy nhụa cả xe. Chị Phật tử lái xe lắc đầu nói, hôm nay thật là xui xẻo, tôi hết muốn đến nông trường Thanh Cảnh rồi, dọc đường cứ bị trục trặc quá. Vị Phật tử kia lại bảo, phải rồi, hết hứng thú. Vị Phật tử thứ ba lại khuyên mọi người, đó chẳng qua là một vài chuyện ngoài ý muốn, thật ra thế gian này vốn là vô thường. Vô thường nên xem là sự việc trong tâm ý, chứ đừng nên xem là ngoài tâm ý. Dù dọc đường chúng ta có gặp nhân duyên gì, cũng đừng thay đổi tâm tình và mục tiêu vốn có của chúng ta. Người ta muốn lái xe như thế nào, muốn hành động như thế nào, thì đó đều là sự tu dưỡng của người ta. Chúng ta đừng nên vì sự sai lầm nhất thời của người khác mà thay đổi niềm vui và kế hoạch nghĩ của chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục thực hiện kỳ nghỉ. Vừa rồi bất quá chỉ là cảnh ngộ không được như ý trong mấy phút. Chúng ta không nên để cho nó kéo dài thành mấy giờ ở trong tâm, hoặc thành mấy ngày, khiến chúng ta phải khổ. Tôi thì cảm thấy tiết mục vừa rồi ở trong đài rất hay, đó mới chính là điều khiến chúng ta dụng công suy nghĩ. Chuyện vừa rồi quả thật chúng ta không nên lãng phí tâm niệm và kỳ nghỉ quý báu mà nghĩ tới nó nữa. Chúng ta hãy cứ niệm Phật mà trải qua ngày nghỉ vui vẻ đi. Chúng ta hãy nghĩ lại mình. Chúng ta phát nguyện muốn đến thế giới cực lạc ở Tây Phương, phải chăng là giống như những người kia dọc đường gặp chuyện buồn phiền trở ngại? Chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Có bị thay đổi tâm tình hay không? Chúng ta quên đi mục tiêu vốn có của chúng ta. Nếu chúng ta muốn chờ mọi người trên toàn thế giới biến thành những thánh nhân có sự tu dưỡng cao thâm, lại muốn chờ mọi người đều hiểu ra mà lễ phép và thật tốt đối với chúng ta, thì chúng ta mới vui vẻ. Nếu như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ được vui vẻ. Khi người ta không tốt với chúng ta cũng có thể niệm Phật cho mình được an vui, đồng thời cũng chúc phúc cho người ta, giúp người ta trở thành tốt. Nếu vì hai sự việc trên mà sinh ra buồn phiền, rồi thay đổi lộ trình mà quay về, hoặc suốt kỳ nghỉ mà cứ nhớ tới, bàn luận về các sự việc không vui ấy, thì các vị cảm thấy như thế có giá trị hay không? Nói đi nói lại, không lẽ cho xe quay đầu về, dọc đường lại không gặp điều không như ý hay sao? Biết đâu khi quay về, lòng buồn bực là bị tai nạn xe mà nằm bệnh viện. Kết quả là không đi đến nông trường Thanh Cảnh, mà lại càng khổ hơn nữa. Rất nhiều người tu hành gặp khó khăn thì nản lòng mà rút lui, sau đó mới phát hiện ra rằng, con đường thối chuyển càng khó khăn càng gian khổ hơn, chi bằng một lòng đi tới cùng. Các vị cảm thấy các vị thuộc loại nào trong ba vị Phật tử nói trên? Các vị cảm thấy ba vị trong họ, ai là người được an vui? A-mi-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net.